Chương 745, Cường Thế Đấu Pháp. Thẳng đến lúc này, Thái Ất chân nhân mới xem như có thể nhìn thấy Tạ Vân Phi chân dung. Thái Ất chân nhân trên dưới dò xét, lại là đem ánh mắt tập trung đến Tạ Vân Phi sau đầu thông thiên thần hỏa trụ phía trên, trong mắt không che giấu được nổi nóng. Tạ Vân Phi một tay phất lên, lại là đem hỏa long cho triệu hoán trở về. Xa xa Thái Ất chân nhân thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cười lạnh, Nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo, liền sẽ những giả thần giả quỷ kia hoạt động, quả nhiên là nên giết nếu cái này tiểu tử cuồng vọng ngay cả kim quang đều thu vào, Thái Ất chân nhân đâu còn sẽ do dự nửa phần. Vô Âm Dương kiếm, chia ra làm ba âm dương kiếm, phảng phất giống như thông linh, vô cùng có ăn ý tách ra, từ ba cái phương vị đem Tạ Vân Phi vây quanh ở trung tâm. Theo Thái Ất chân nhân, đối phó bất kỳ một cái nào đối thủ, một khi quyết định tru sát, liền không thể kiêu ngạo tự đại, cái này cũng liền quyết định hắn một khi khai thác hành động, quyết định sẽ không khinh địch phía trước. Cái này tình huống, ngược lại là ngoài Tạ Vân Phi đoán trước. Thái Ất chân nhân quanh thân sóng ánh sáng lưu chuyển, mờ mịt lưu vân, quả nhiên là người trong chốn thần tiên, trên dưới quanh người tung bay ba thanh âm dương kiếm, phát ra quang mang chói mắt. Tạ Vân Phi sớm đã không kiên nhẫn, một tay một chỉ thấy thông thiên thần hỏa trụ lôi cuốn lấy trận trận gió nóng, hướng phía âm dương kiếm quét sạch mà đi. Cái này khẽ động, đối diện Thái Ất chân nhân lập tức thần kiếm lóe ra, mang theo đạo đạo kiếm quang, quét sạch đánh tới. Mắt thấy thông thiên thần hỏa trụ lấy khoa trương mãnh liệt sát ý đánh tới, Thái Ất chân nhân hai mắt trợn trừng. Chỉ thấy cái kia âm dương kiếm vờ ơ y ma ba thanh biến sáu chuôi, liên tục biến hóa, cuối cùng đúng là biến thành 7749, đem một màn đồng dạng phi kiếm 49 thanh âm dương kiếm mang theo lăng lệ kiếm quang, đón thông thiên thần hỏa trụ này. Đâm tới sợ là thời khắc này Thái Ất chân nhân, là quyết tâm muốn bắt lại Tạ Vân Phi, khảo vấn vật này lai lịch. Trong đó lớn nhất một thanh âm dương kiếm lại là trực tiếp công về phía Tạ Vân Phi, cái kia thanh âm dương kiếm càng bay càng lớn. Phía trên quang mang theo đâm người hàn quang gần như trong nháy mắt, Tạ Vân Phi thông thiên thần hỏa trụ mang theo tùn hỏa khí, tính cả cái kia to lớn pháp bảo chi thân bọc lại tất cả, liền ngay cả cái kia chói mắt 48 thanh phi kiếm cùng nhau nuốt vào thông thiên thần hỏa trụ bên trong. Mạnh nhất cái kia một thanh âm dương kiếm đã hơn 10 trượng to lớn, từ xảo trá góc độ hung hăng chém vào mà đến, trừ cái đó ra, còn có một loại kỳ quái lực lượng, kiềm chế lại Tạ Vân Phi. Giống như cấm chế đồng dạng, liền muốn đem Tạ Vân Phi cấm chế tại nguyên chỗ, khiến cho hắn không cách nào đào thoát né tránh. Tạ Vân Phi ngửa đầu, nhìn xem trên đỉnh đầu chém xuống thất thải âm dương kiếm, đem phía trên bầu trời so sánh lộng lẫy vô cùng. Cái hông của hắn chấn động, đế tiên kiếm bay ra, ngược lại nhanh chóng biến lớn, cái kia lôi cuốn cường đại pháp lực âm dương kiếm mang theo chướng mắt bạch quang, trực tiếp bị cái kia không đáng chú ý đế tiên kiếm chỗ cản. Đế tiên kiếm, có thể công, có thế phòng tuyệt diệu thần kiếm. Làm thượng cổ phong cấm đế vương phong ấn chi đồ vật, tự nhiên có nó trô xuất chúng. Cái này chặn lại dưới, không chỉ có ngăn trở âm dương kiếm công kích, càng là trực tiếp bắn ra Thái Ất chân nhân âm dương kiếm. Thái Ất chân nhân ánh mắt liên biến, nhìn thoáng qua Tạ Vân Phi, trong mắt không che giấu được chấn kinh. Cái này xa lạ ra hỏa, giống như tiên không phải tiên, lại là có thể cùng mình chống lại, nhưng là tu vi lại là làm sao đều nhìn không thấu. Ở chỗ Thái Ất chân nhân xem ra, chỉ cần dừng lại tại kim tiên tu vi, vậy hắn liền tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn, huống chi là hắn đã tại kim tiên một đạo bên trên có phi phàm thành tựu, có thể như vậy tùy ý chống cự thế công của mình, người như vậy, ít càng thêm ít. Huống chi, Thái Ất chân nhân bị đối phương cái này hời hợt một cái phản kích nhìn trong lòng hơi có chút rung động, tuy nói cũng không có trông cậy vào có thể một kích gỡ xuống đối phương tính mệnh, nhưng là trọng thương một cái đối cứng âm dương thần kiếm công kích người tu tiên, hắn Thái Ất chân nhân hay là có tám thành nắm chắc, thế nhưng là thần bí nhân này lại là tế ra một cái pháp bảo, thế mà còn là một thanh chưa từng thấy qua thần kiếm. Tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào thông? Thiên thần hỏa trụ như cùng sống động quái vật, bao trùm dư dương kiếm công phu, từng đoàn lớn hỏa diễm đều đem chung quanh bầu trời nhuộm thành xích hồng chi sắc. Thái Ất chân nhân tức giận không thôi, lại đi nhìn Tạ Vân Phi. Sắc mặt càng nhiều một tia kinh dị, loại này kinh ngạc con nở ta ý ở Tạ Vân Phi tại một hơi ở giữa đối địch bên trong, liền sử dụng hai loại chủ chiến pháp bảo, mà lại điều khiển chi pháp, rất là lao đạo. Những vật này, quyết định không phải là một cái giã lộ tán tu có, cùng này tương phản, thậm chí là một cái cực kỳ lão luyện tàn nhẫn người mới có thủ đoạn. Chẳng lẽ nói, thiệt giáo người, đã biết phong thần bảng bí văn rồi, cái này không nên. A Thông Thiên Thần Hỏa Trụ chính là đồng môn Vân Trung Tử đồ vật, người bình thường quả quyết sẽ không có được vật này, nhưng bây giờ người thần bí này trong tay cầm hai kiện đỉnh tiêm pháp khí, hắn không khỏi sinh ra mấy phần đề phòng. Thông Thiên Thần Hỏa Trụ hỏa diễm đang nhanh chóng bành trướng về sau, đột nhiên giống như là đến một cái điểm tới hạn, trong nháy mắt bắt đầu co vào, tốc độ kia nhanh đáng sợ. Đồng thời cái kia Thông Thiên Thần Hỏa Trụ bên trong phát ra kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ âm, còn có giống như quái thú đồng dạng tiếng quái khiếu. Thái Ất Chân Nhân kinh ngạc tại Thông Thiên Thần Hỏa Trụ uy lực, vô ý thức liền muốn sẽ được xé rách một bộ phận khác Âm Dương Thần Kiếm cho kéo ra tới. Nhưng là, Âm Dương Kiếm vờ ơ y mà vây gọi không ra, lại bị Thông Thiên Thần Hỏa Trụ chấn nhiếp. Tạ Vân Phi liếc nhìn Thông Thiên Thần Hỏa Trụ, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, trong miệng nói nhỏ vài câu. Chỉ thấy bên người Đế Tiên Kiếm bỗng nhiên quang mang phóng đại. Trảm Thiên một phương thanh âm trầm thấp từ Tạ Vân Phi trong miệng đọc lên, Đế Tiên Kiếm phát ra tiếng vang ầm ầm, lấy một loại khí thôn thiên hạ đại khí trạng thái, đánh tới hướng không trung Thái Ất Chân Nhân. Cùng lúc đó Thông Thiên Thần Hỏa Trụ cái kia co lại thành trượng rộng hỏa diễm, vang ra đếm không hết thanh âm oanh minh. Sau đó đã nhìn thấy mờ ơ y chu cờ đạo kiếm khí màu tím từ hỏa diễm xuyên thấu mà ra, viên cầu đồng dạng hỏa diễm giống như bị đâm phá bóng ra, đáng sợ tiếng nổ mạnh. Truyền đến, đã nhìn thấy một đạo âm dương quang ảnh từ trong Thông Thiên Thần Hỏa Trụ truyền ra. Thái Ất Chân Nhân một tay lấy âm dương kiếm khép lại làm một, trở tay làm công, thần sắc cứng lại, đưa tay chính là pháp quyết thành hình, chỉ thấy lơ lửng giữa trời âm dương kiếm giữa không trung một cái lượn vòng. Âm dương mê thất cơ hồ tại đồng thời, âm dương kiếm triển khai cường đại sát chiêu. Chỉ thấy âm dương kiếm xoay tròn cấp tốc, mang ra trận trận gió lớn, trong gió kia long lánh ánh sáng màu đỏ, liền muốn đem Tạ Vân Phi cho chấn áp. Ép Tạ Vân Phi hai mắt trợn trừng, cái kia Đế Tiên kiếm lôi cuốn lấy lực lượng cường đại, đã chém vào xuống.